Chuyện vãng sanh. Lời giới thiệu. Pháp môn tịnh độ vốn đã gắn liền với Phật giáo Việt Nam từ rất lâu đời. Giáo lý và niềm tin tịnh độ dễ dàng được tìm thấy trong các bài giảng hoặc trước tác của hầu hết các bậc thầy xưa cũng như nay. Những vị thầy nổi tiếng từ thời Lý, Trần cũng đã thấy nói khá nhiều về tịnh độ. Ngay cả một thiền sư lỗi lạc như Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ 1230-1291 cũng đã nhắc đến hồng danh Đức Phật A-di-đà trong tác phẩm của ông. Di-đà vốn thật pháp thân ta, Nam Bắc Đông Tây khắp chói lòa. Tuy nhiên, dường như khả năng dung nhiếp quá rộng lớn của giáo pháp tịnh độ và sự thiếu thực chứng của một số người gần đây đã dẫn đến không ít nhận thức sai lầm về pháp môn tịnh độ. Có người đã không ngần ngại công khai cho rằng pháp môn tịnh độ chỉ quan tâm đến kết quả sau khi chết, nên đó chỉ là một pháp môn dành cho người chết, hoặc đúng hơn là người sắp chết. Một số người khác cho rằng phát nguyện vãng sanh là ích kỷ, vì bỏ rơi mọi chúng sanh đang khổ não để tìm chỗ sung sướng cho riêng mình. Những nhận xét như vậy đều hoàn toàn sai lầm và xuất phát từ nhận thức rằng người tu tịnh độ chỉ biết dựa vào sự khẩn cầu xin xỏ để được vãng sinh, mà không hiểu được những công phu quan trọng của người hành trì pháp môn tịnh độ. Những câu chuyện trong tập sách này hàm chứa rất nhiều lời thuyết pháp vô ngôn, có thể xóa tan những nhận thức sai lầm về pháp môn tịnh độ. Chúng ta sẽ được thấy ngay trong đời sống trần tục này những tấm gương vị tha như bà Đoàn Thị Yến chân thành rơi lệ khi nhìn thấy một con trâu bị đánh. Ông Phạm Ngọc Hòa với chiếc Honda cũ mang theo cuốc xẻng đi khắp nơi đắp sửa đường xá hư hỏng vì mọi người. Ông Đồng Văn Lễ sẵn sàng bố thí tất cả cho người khác, đến nỗi khi về đến nhà chỉ còn mình Trần thân trụi. Ông Lễ cũng là người nêu gương hiếu đạo ít có khi trải chiếu nằm đất cạnh giường khi mẹ bệnh, vì sợ có lúc ngủ quên không thức giấc lúc mẹ cần. Những tấm gương đức hạnh như thế có rất nhiều trong sách này. Sở dĩ gọi là vô ngôn vì những người kể chuyện chỉ như thật kể lại, không một lời nào mang tính thuyết pháp. Nhưng chính những câu chuyện có thật này tự chúng đã hàm chứa và nói lên tất cả về định lực, trí tuệ, hạnh nhẫn nhục, từ bi, bố thí, trì giới và vô số những công hạnh khác của người tu tập. Điều đặc biệt nhất là những hành giả thành tựu được các công hạnh ấy lại chính là những nông dân chân lấm tay bùn, những phụ nữ yếu đuối, những cụ già quê kịch. Nói chung, họ không khác biệt hay vượt trội gì hơn so với tất cả chúng ta, ngoài một điều là họ có sự tin sâu, nguyện thiết và thực sự tu trì. Chính một câu hồng danh tự lực đã giúp họ thành tựu tất cả những công hạnh phi thường ấy. Mong rằng những câu chuyện có thật này sẽ là những bằng chứng sống động, thiết thực nhất để xóa bỏ mọi sự nghi ngờ, củng cố niềm tin và giúp cho mọi Phật tử đều có thể hiểu đúng về pháp môn tịnh độ. Trân trọng, Nguyễn Minh Tiến. Lời nói đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư liên hữu gần xa, chuyện lớn nhất của đời người là luân hồi sanh tử, dù rằng thực chất của nó vốn là mộng ảo. Bao nhiêu thứ buồn vui sầu khổ mà chúng ta đang cảm thọ cũng đều là bọt bóng phù du. Nhưng một khi chưa dứt sạch hết những thấy biết sai lầm tức kiến hoặc và suy nghĩ sai lầm tức tư hoặc, chưa vãng sanh Phật quốc, thì những thứ mộng ảo bọt bóng ấy do nghiệp thức của chúng ta biến hiện ra đó, nó hiển nhiên có vẻ như chân thật rõ ràng. Cho nên đấng đại từ phụ A-di-đà dùng thể hải độ sanh giúp bọn phàm mê chúng ta thẳng tắt thoát ra bể khổ. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết một niệm, mười niệm là vượt khỏi trần lao, bước lên quả vị bồ đề, một phen buông rào sát sanh tức liền thành Phật. Quả là vi diệu thù thắng, chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn. Ôi, lòng từ của Di Đà Thế Tôn và mười phương chư Phật vô cùng vô tận, Phật ân cao cả khôn lượng, cho dù có tán thán trăm kiếp ngàn đời cũng không sao nói hết được. Nhân vì hộ niệm tiến đưa cha mẹ và những người thân khi lâm chung, chúng tôi có kể chuyện vãng sanh. Đọc chuyện vãng sanh mà băng đĩa nói về vãng sanh cho người bệnh nghe thì thấy thu được rất nhiều lợi ích. Do vậy mà chúng tôi không ngần ngại mà muội sưu tập trích tuyển từ sách băng, cũng như đến tận gia đình đạo hữu có người vãng sanh để ghi lại. Năm 2008, chúng tôi đã nhờ anh Thiện Quang đọc truyện vãng sanh phần 1, ghi âm được 4 CD. Giờ tiếp theo là phần 2. Hiện giờ do có nhiều bạn đồng tu hưởng ứng tham gia cộng tác nên cũng đã sửa chữa và bổ sung phần 1. Hôm nay đủ duyên, chúng tôi xin ra mắt cúng dường chư lý hữu khắp mọi nơi. Việc làm này nếu có chút ít công đức nào, nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Miền Nam, ngày 9 tháng 10 năm 2014. Nhóm liên hữu miền Nam đất Việt. Phần 1. 1. Nguyễn Thị Thoại 1919-2007. Bà Nguyễn Thị Thoại sinh năm 1919, quê quán tại xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Năm 20 tuổi, bà lập gia đình với ông Lê Văn Lược, cư ngụ tại xã Trung Nhất, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Hai ông bà có tất cả là 6 người con gái, sinh sống bằng nghề làm ruộng. Ngoài ra còn làm nhiều nghề khác như nấu rượu, nuôi heo, xay gạo và mua cá linh, ủ mắm để bán. Đến năm 1972, vào khoảng tháng 6, ông chồng bị tai nạn ghe máy. Khi chuyển đến bệnh viện thì qua đời, bỏ lại một đàn con thơ cùi cút. Cô con gái út hãy mới lên 10 tuổi. Từ đó, đôi vai gầy phải gánh thêm trách nhiệm làm cha, sớm hôm tảo tần nuôi con, bon chen với xã hội, vật lộn với cuộc sống để tạo ra chén cơm manh áo. Bao nhiêu là gian nan, bao nhiêu là vất vả, gót chân trần rong ruổi mãi ngày đêm. Đã sinh vào cõi bi thương, trăm ngàn nỗi khổ vấn vương bên mình, tháng năm đầy những khổ hình, sầu đau chồng chất, tội tình hòa tai, ngán ngào kiếp sống đọa đầy, ngầm ngùi thân phận lạc loài thê lương, lạnh lùng đêm vắng canh trường, buốt lòng lữ khách bên đường mưa răng. Ngẫm nghĩ về nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh, thấm thía với nắng mưa sương gió của đời mình, nên năm 1975, bà phát tâm trường trai, sớm chiều, hài thời lễ Phật. Tuy vậy, hạt giống bồ đề vẫn còn yếu ớt. Mãi đến gần cuối thập niên 80 trở đi mới thật sự đâm chồi, nảy lộc. Lúc này bà thường xuyên tham dự các kỳ Phật thất tổ chức mỗi tháng một lần tại phòng thuốc nam của cô Bảy Lánh ở chợ Thốt Nốt. Nhờ nghe chư liên hữu giảng giải Phật Pháp hàng tháng vào dịp Phật thất, nền tảng tịnh tâm của bà dần dần được hình thành và thực sự kiên cố. Tín tâm mỗi lúc một sâu sắc, nguyện lực mỗi lúc một thiết tha, cộng thêm sự trợ duyên của các bạn đạo, bà đã hành trì ngày một tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, bà còn tham gia thêm các ngày niệm Phật được tổ chức định kỳ tại chùa Thanh Quan hoặc tại nhà chư đồng đạo các nơi. Công khóa lễ bái của bà cũng được tăng thêm 4 thời trong một ngày đêm. Lúc này tính tình bà thay đổi nhiều so với những tháng năm trước đó, luôn vui vẻ dễ dãi nên ai ai cũng đều kính mến. Như vầng trăng tròn rồi khuyết, như nước sông lớn rồi ròng, con người trên cõi đời này cũng thế. Thời thanh xuân cường tráng đã trôi qua thì phải đến lúc già nua và bệnh tật. Năm 2004, do sức khỏe yếu, bà không còn tới lui các khóa niệm Phật mà chỉ ở nhà chăm chỉ tu hành. Thỉnh thoảng chư liên hữu ghé thăm khuyến tấn, bà vô cùng cảm kích và vui mừng. Bà hết lòng tin tưởng vào lời thề nguyện của đấng tự phụ A Di Đà. Bà tin chắc thật rằng khi lâm chung sẽ được ngài tiếp độ vãng sanh về thế giới cực lạc, nên ngày ngày bà đều thỉnh nước cúng để uống thay thuốc, thể theo lời chỉ dạy. Thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm trí đức cam lộ Phật ban. Bằng cái nhìn thế gian thường tình rằng một khi đã lâm vào hoàn cảnh bệnh hoạn thì đấy là bất hạnh. Nhưng đối với những ai khao khát tìm cầu thoát ly sanh tử luân hồi thì lại là dịp hy hữu tốt lành. Kể từ đó, sự niệm Phật của bà ngày một chi thiết chí thành hơn. Mẹ đấy con, dù cho nhồi quả, tự nhủ lòng chớ giả núng nao, càng khổ nhiều đạo hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con, lời kia không dối, không gian lao khó nổi công thành, chẳng cho chân đạp sỏi dày sành, tây phương khó đưa mình đến chốn. Mẹ đấy con, mỗi khi nguy khốn mà vẫn vui không núng tim gan, là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được. 2 năm sau, vào năm 2006, bà phát bệnh nặng, các con đưa đi viện tại Thốt Nốt, kế đó chuyển lên bệnh viện đa khoa An Giang. Bác sĩ chuẩn đoán là bệnh hội chứng dạ dày tá tràng và thoái hóa cột sống. Vài hôm sau, bà xuất viện về nhà. Kể từ đó, thể trạng của bà kém dần, ít đi đứng mà nằm nhiều hơn. Đặc biệt là tay bà lúc nào cũng lẩn chuỗi. Gần cuối năm 2006, ngày 12 tháng 10, bà trở bệnh nặng, thân nhân cho vào bệnh viện đa khoa Cần Thơ điều trị. Bà thường lên cơn mê sảng, miệng cứ đọc sám kệ vang dội suốt ngày đêm. Bác sĩ dùng thuốc chấn kinh an thần cứ tăng liều dần, cho đến gấp 3 lần so với bệnh nhân thường. Bà bệnh chứng vẫn không thuyên giảm. Bà hôm sau cũng thế, nên thân nhân xin bác sĩ cho bà ra về. Về nhà nằm trên giường, bà thường thấy đám con nít vào đầy cả nhà, liền bảo các con đuổi chúng ra. Có khi bà nhìn thấy gạo đổ đầy trên đất, liền kêu cho mọi người lượm lên tiếp. Có lần thấy cá thật nhiều, có lúc thấy đứa em trai và đứa em gái đã mất, đến lôi chân của bà kéo đi. Bà vẫy chân và nói là không đi. Vì biết đây là quả báo do túc nghiệp nhiều đời trước, nên chư liên hữu đề nghị con cháu phát tâm làm các việc phước thiện như phóng sanh, in địa ấn tống để hồi hướng công đức và cầu an cho bà. Các đồng đạo được sự thỉnh mời của gia đình nên đến cầu an hộ niệm cho bà rất đông. Đến ngày thứ 3 thì bệnh tình dường như khỏi hẳn. Khi thần trí minh mẫn trở lại, bà nói với mọi người nên cầu nguyện thêm cho bà vài hôm nữa. Các con của bà tiếp tục tổ chức đến ngày thứ 9 mới dừng lại. Tháng Giêng năm 2007, bà phát bệnh lại, sức khỏe cạn kiệt rõ rệt. Trước khi mất 10 ngày, bà không ăn gì cả, chỉ uống chút ít nước. Tuy vậy bà vẫn tỉnh táo sáng suốt, lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật. Khi các con và rể ghé thăm và dặn dò: các con nên sắp xếp công việc làm ăn để đưa má theo Phật. Chiều ngày 1 tháng 2, bà mệt nhiều, thân nhân tề tựu cầu an và hộ niệm. Đến 12 giờ khuya, cơn mệt mỗi lúc một tăng thêm. Các con đưa bà ra nhà trước, chờ niệm mãi đến 4 giờ sáng. Hơi thở bà yếu dần và nhẹ nhàng ra đi trong âm thanh Phật hiệu vang rền. Lúc ấy là mùng 2 tháng 2 năm 2007, bà hưởng thọ 88 tuổi. Chư đồng đạo hay tin lũ lượt kéo đến hộ niệm thêm 6 giờ đồng hồ nữa. Sau đó quan sát thấy toàn thân đều lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm, nét mặt sáng rỡ hơn so với bình thường. Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy, tức ngày mùng 2 tháng 2 năm 2007, người con gái thứ 5 Lê Thị Bo vào dọn dẹp giường nằm hàng ngày của bà. Khi cuốn mùng lại thì nghe có mùi thơm lạ, bèn chạy ra gọi mấy đứa cháu ở xóm đến xem. Chúng cũng ngửi được mùi thơm lạ lùng như chị. Kể từ đó, vợ chồng chị cũng phát tâm lễ Phật trường trai. Thuật theo lời của Lê Thị Bo, con gái của bà. Hai, Nguyễn Thị Tý, 1922-2012. Bà Nguyễn Thị Tý sinh năm 1922, cha là cụ ông Nguyễn Văn Ngà, mẹ là cụ bà Phan Thị Máo. Bà có tổng cộng là 7 anh chị em và bà đứng thứ 7 trong gia đình. Khi lên 28 tuổi, bà kết hôn với ông Lê Văn Bính, cư ngụ tại khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bà sinh được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Hàng ngày gia đình bà sinh sống bằng nghề ruộng rẫy. Thuở nhỏ bà không có đi học, được người quen chỉ dẫn chút ít và thường nghe băng đĩa đọc giảng, nên dần dần bà cũng đọc được rất nhiều kinh kệ. Tính tình bà hiền lành, giản dị, siêng năng, cần mẫn, nhẫn chịu khổ khó trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống, bà thường phải đối diện với nhiều chướng ngại khó khăn, nhưng bà không hề oán hờn, trách than, mà trái lại, bà cố đè nén, cố chịu đựng, rồi niệm Phật lần qua. Có lẽ đây là những động lực giúp cho thiện căn quá khứ sớm đâm chồi nảy nở. Thế nên, năm 1976, bà phát tâm trường trai, niệm Phật, cầu sinh tịnh độ, hầu thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi đầy thống khổ và kiếp sống vô thường tạm bợ, như lời nhận định của cổ đức. Hồng trần là cõi bạc vôi, nó không chung thủy với người nào đâu. Càng theo nó lại càng sầu, chúng sanh vì nó bị đầu thai luôn. Những điều sầu khổ ngàn muôn, mỗi người đều mối quay cuồng khác nhau. Người không ai giống ai nào, chung quy cũng một đường vào mồ ma. Ấy là định mà người ta, cuối cùng ai cũng phải là thế ư? Há không cầu đạo trơn như, để mau giải thoát kiếp người trần gian. Rớt xong ba nẻo sáu đảng, quý hơn cả chiếc ngai vàng trần gian. Ngai vàng khó giữ lâu dài, tòa sen cực lạc ngồi hoài tự do. Tu hành cần phải sớm lo, tử sanh là việc lớn to của người. Nan chi sống chết nay mơi, mau tu kẻo chẳng kịp thời kêu tên. Tà bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết chẳng quên người nào. Vào năm 1977, bà giao phó hết việc nhà cho các con. Còn phần mình thì dành hết thời gian đi làm việc đạo và công phu lễ niệm nhiều hơn, để chuẩn bị chu toàn cho quãng đời còn lại của mình. Cũng từ đây, đời sống của bà ngày càng thêm giản dị. Bà luôn kiệm ước phần mình, nhất là từ miếng ăn cho đến tấm mặc, chỉ lo bố thí giúp người, tham gia các công tác từ thiện xã hội. Thỉnh thoảng, bà cùng các bạn đạo như bà Nguyễn Thị Thoại, Nguyễn Thị Chính, vân vân, đi cầu nguyện làm tuần hộ niệm cho bạn đạo quanh vùng, và thường xuyên tham dự các khóa niệm Phật tổ chức tại chùa Thanh Quang, chùa Tây Lâm Phước hoặc các nhà của chư đồng đạo. Dù hoàn cảnh thời tiết mưa nắng thế nào, bà cũng không vắng mặt. Con cháu cũng như xóm giềng, ai cũng đều cảm mến hạnh đức của bà. Hàng ngày bà cũng thường khuyên nhắc con cháu phải biết lo tu hiền, tin sâu Phật pháp. Mỗi khi nói chuyện với ai, bà cũng chỉ đề cập đến chuyện tu hành niệm Phật mà thôi. Bà chưa hề nói chuyện lông bông và chuyện xấu dở của người khác. Đến năm 83 tuổi, vì lớn tuổi đi lại không thuận tiện, nên bà chỉ ở nhà chuyên lo niệm Phật, không còn tham dự những khóa tu ở các nơi như trước nữa. Mỗi ngày bà hành trì 4 thời. Lễ Phật xong thì bà ngồi niệm Phật từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ. Sau giờ cơm trưa, bà đi kinh hành niệm Phật 9 vòng rồi mới đi nghỉ. Ngày nào cũng đều đặn như thế, không thiếu sót. Ngoài ra, trên tay bà lúc nào cũng có sầu chuỗi để lần niệm Phật. Rảnh rỗi bà cũng thường nghe băng đĩa. Bà thường nghe đi nghe lại nhiều lần, và tâm đắc nhất là quyển khuyến thiện của ngài vô danh cư sĩ. Thỉnh thoảng có các liên hữu từ Đậm, từ Rô ghé thăm, hướng dẫn về pháp môn tịnh độ và sách tấn tinh thần cho bà, thì bà chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ thích thú lắm. Cũng trong thời gian này, do bà có tính cẩn thận chu đáo, phần thì thấy mình đã quá lớn tuổi, lại thêm con cháu trong gia đình chưa am hiểu gì nhiều về Phật pháp, nên bà đã âm thầm chuẩn bị sắp xếp mọi thứ về hậu sự của mình, từ y phục cho đến cách thức hộ niệm và việc chôn cất. Bà có thói quen khi nào bệnh, bất cứ là bệnh gì, thì thỉnh nước cúng uống với giấy vàng. Trước khi uống, bà chí tâm cầu nguyện nên tất cả đều biến thành linh dược. Do con bà không hiểu và không tin, bèn đem giấy vàng cất giấu đi. Đi đến tháng giêng năm 2010, bà đi cầu nhiều lần và nôn ra rất nhiều chất bã màu đen. gia đình lập tức đưa đi bệnh viện. Mặc dù không muốn, nhưng vẫn chiều theo ý các con. Đến bệnh viện Thốt Nốt, bác sĩ chẩn đoán là bệnh xuất huyết dạ dày. Điều trị khoảng một tuần thì xuất viện. Về nhà, thời gian không lâu thì bệnh lại tái phát. Có lần mất máu nhiều quá, phải chuyển xuống bệnh viện đa khoa Cần Thơ để chuyển máu. Mỗi lần chuyển khoảng 600 đến 800ml. Bệnh cứ dây dưa như thế suốt khoảng 2 năm. Mặc dù bệnh khổ, nhưng tinh thần của bà rất vững. Chưa hề quạo quọ, rên than. Bà chỉ nằm im, niệm Phật. Ai đến thăm, bà cũng chỉ lo lần chuỗi niệm Phật. Vào khoảng cuối tháng 5 năm 2012, bà phát bệnh trở lại. Lần này, thể lực của bà suy giảm trầm trọng. Sau một tuần lễ thì bác sĩ cho bà ra về vì thấy bà đã quá già yếu. Về nhà, bà không còn đi lại được nữa, cũng không còn tự chủ được về sự tiểu tiện, vệ sinh của mình. Bà phải hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc, giúp đỡ của con cháu. Lúc này, tay của bà yếu, không còn lẩn chuỗi được nữa. Nhưng trái lại, bà rất tỉnh táo, không hề tỏ vẻ khổ đau, sợ hãi. Lúc nào, bà cũng nhấp môi niệm Phật. Mỗi khi đau đớn nhiều, bà càng niệm Phật tha thiết, bởi muốn cho con cháu khỏi phải khổ cực vì phải lo chăm sóc cho mình, nên lúc nào bà cũng thiết tha niệm Phật cầu sớm được Đức Phật rước về Cực Lạc. Bà hạn chế tối đa về việc ăn uống, có khi chai nước lọc bên cạnh chỗ nằm để thấm giọng mà bà uống rất lâu ngày mới hết. Có đêm nọ bà đau nhiều quá, bà chỉ thành niệm Phật cầu xin Đức Phật sớm tiếp dẫn bà về Cực Lạc. Một lát sau, bà nghe văng vẳng bên tai có tiếng: "Con hết đau rồi." Sáng ra thì bà cảm thấy trong người nhẹ nhàng, không còn đau nữa. Và từ đó bà càng vững tin hơn vào công đức của cầu Vạn Đức Hồng Danh. Sự tín tâm, nguyện tâm của bà ngày càng thêm tha thiết và sâu sắc hơn, nên bà cũng kể cho một ít bạn đạo nghe về điều huyền diệu này. Những mong khích lệ lẫn nhau. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2012, vào khoảng 4 giờ chiều, bà mệt nhiều. Bà nhờ con cháu đưa bà ra bộ ngựa nhà trước, rồi mời đồng đạo đến hộ niệm cho mình. Hay tin bà mệt, Chư Liên Hữu cùng kéo đến cầu an và luân phiên hộ niệm xuyên suốt cho bà. Lúc ấy bà vẫn nhấp môi niệm Phật theo. Trước khi mất 15 phút, bà nhờ con cháu đỡ ngồi dậy. Bà ngước mắt nhìn lên ngôi tam bảo, rồi khoát tay bảo đỡ nằm xuống. Cứ như vậy đủ 3 lần. Sau khi nằm xuống, bà nằm nghiêng bên phải, rồi đưa mắt nhìn quanh mọi người đang hộ niệm như ngỏ lời cảm ơn và từ giã. Rồi bà an nhiên chắp tay niệm Phật mà ra đi trong âm thanh vang rền Phật hiệu của hơn 20 đồng đạo. Lúc ấy đúng 3 giờ 15 phút chiều ngày 23 tháng 7 năm 2012. Bà hưởng thọ 90 tuổi. Sau 12 tiếng hộ niệm, gương mặt bà càng thêm rạng rỡ, vui tươi. Hai tay vẫn còn chắp nơi ngực, trong tư thế nằm nghiêng kiết tường. Các khớp xương đều mềm dịu. Điểm đặc biệt là trước khi mất 2 tiếng, lưng bà bị gù rất nặng, không thể nằm ngửa được, mà chỉ nghiêng một bên. Nhưng sau khi mất, lưng bà không còn gù nữa, mà nằm ngửa trở lại được. Chư Liên Hữu quan sát thì thấy toàn thân bà đều lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu còn nóng. Lúc bình thời, bà luôn mong mỏi con cháu của bà sớm lo tu hiền, ăn chay, niệm Phật để sau này cũng được Đức Phật tiếp dẫn. Lòng thành của bà như được cảm ứng. Sau khi chứng kiến sự ra đi của bà, thì người con thứ 2, thứ 3, thứ 4 của bà đều phát tâm trường trai. Những vị còn lại cũng phát tâm sớm chiều lễ Phật và dùng chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, hầu cố gắng noi theo gương hạnh của bà. Thuật theo lời ông Lê Văn Sáu, bà Nguyễn Thị Đức, con trai và dâu thứ 6 của bà, cùng ban hộ niệm. Bà Nguyễn Thị Sinh, 1916-1983. Bà Nguyễn Thị Sinh, tục gọi là bà Tám Già, sinh năm 1916, cư ngụ tại ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Nguyễn Văn Khéo, mẹ là Nguyễn Thị Cam, và là con thứ năm trong gia đình có cả thầy 9 chị em. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Trần Văn Gia, người cùng xóm, sinh được một người con trai duy nhất, sau nuôi thêm một cô con gái. Gia đình bà định cư tại chợ xã Trung An, nhà số 109, tổ 12, sinh sống bằng nghề buôn bán và làm giấy. Tính tình của bà rất hiền lành, cần kiệm, thích bố thí. Thuở nhỏ vì gia đình nghèo nên bà không được đi học. Đến năm 30 tuổi, bà học lóm trong cuốn vần mà đứa con đang học. Mỗi khi rảnh bà đọc theo, dần dà kinh sách bà đọc được hết. Ký ức của bà rất tốt, kinh kệ đọc qua vài lần là thuộc liền. Năm 1967, bà bắt đầu tập ăn chay, lễ bái và kết giao với các bạn đạo như bà Ba Vàng, bà Trương Thị Hần, bà Nguyễn Thị Chín. Phát tâm mạnh mẽ làm các việc phước thiện hơn trước. Đến tháng 10 năm 1970, bà phát tâm trưởng trai và có ý định chuyên tu. Bà nói với con trai là Hai Thành: "Con cất cho mẹ một cây cốc để mẹ lo tu hành giải thoát. Còn những việc kinh doanh này chỉ là giả tạm. Mẹ không còn ham muốn giữ nó làm gì con ơi. Mẹ giao hết cho cha con và con, làm gì thì làm. Mẹ không còn nghĩ gì tới nữa." Thấy vậy, ông chồng liền than rằng: "Gia đình đang làm ăn phát đạt mà mẹ mày không lo tiếp. Sau này thất bại, nghèo khổ, người ta sẽ chê cười cho." Nhưng bà vẫn nhất quyết giao mọi việc lại cho chồng con. Từ đó, bà thường đến với những liên hữu đã tu trước, có khi đôi ngày mới về nhà một lần, có khi đến 5-7 ngày mới về. Thấy vậy, Hai Thành hỏi: "Mẹ đi đâu mà lâu quá mới về?" Bà đáp: "Mẹ đi kiếm nơi ẩn náu để lo tu hành." Đến năm 1974, bà thường hay đến chùa và đi viếng vùng bảy núi ở Châu Đốc cùng với một số bạn đạo. Bà còn bảo con mua cho một cái máy thu băng để bà nghe kinh giảng. Mỗi đêm bà thường mở máy từ 3 giờ khuya. Biết được quyết tâm tu hành tha thiết của bà nên chồng và con mua nửa ruộng công đất cách nhà 1.700 mét ở xóm dưới, cất một căn nhà để bà tiện bề tấn đạo và cho đứa cháu gái lo việc chăm sóc hàng ngày, vì bà cũng thường nhức đầu cảm lạnh. Có được gian tình thất thích hợp với sở nguyện, bà tinh truyền lễ bái, chí thành niệm Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương. Bởi vì ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người, tâm như trong chóng giữa trời. Phật thì một niệm, còn 10 niệm ma. Các việc xấu nhớ ra trước nhất, kế tay trơn buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về. Phật quên niệm đến khói mê phủ vào, không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nổi gạo mới vo, bắc lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật, ngài mới chứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Năm 1979, sau khi chồng mất, bà cảm nhận: "Dầu tiền của lầu đài muôn dặm, khi chết rồi cũng nắm tay không, chẳng đem một cắt một đồng, chỉ ôm tội phước trong lòng mà thôi." Nên bà hạ quyết tâm: thân là giả thân, đời là tạm đời, ham mấy cũng bỏ, mê mấy cũng thôi, đạt vọng tiêu theo xác, dục lạc tan theo hơi, giá chàng luống công xe cát, phút giây bao lượn sóng đùa trôi, lấy đó mà suy rộng, việc trần sẽ thối lui, cầu được thân sen hồn Phật, dứt đường sinh tử luân hồi. Kể từ đó, bà càng tinh chuyên hành trì thêm hơn. Đến ngày 8 tháng 6 năm 1983, Hai Thành đi thốt nốt ghé thăm, bà dặn: "Chiều nay con xuống ăn cơm với mẹ." Trong lúc dùng cơm, Hai Thành và đứa cháu nội vừa ăn vừa trò chuyện. Bà lại bảo: "Con về nói với vợ con, mai làm bánh cho mẹ ăn." Con nói: mẹ sắp về cõi Phật rồi. Hai Thành không tin nên hỏi: làm sao về được, về bằng cách nào? Bà đáp: tới ngày đó con liền biết. Sáng hôm sau, cô con dâu đã chuẩn bị sẵn bánh, dự định tan phiên chợ sáng sẽ đem xuống cho bà. Chẳng ngờ bà lót toát lên tới, vì lúc nãy trời mưa tầm tã. Vừa lên tới nhà bà nói: trời mưa hoài đi bộ không được nên mẹ đi xuồng, lên đây ngủ một đêm, đến 12 giờ mẹ đi theo Phật. Hai Thành vẫn hoài nghi, vội bảo vợ dọn bánh cho bà ăn. Bà nói: mẹ lạnh quá không ăn được. Hai Thành bèn nhóm lửa hơ cho bà, vì mưa ướt cả người. Bà bảo: chùm mền lại cho ấm và rước anh ba Thơm, tức lương y gần đó, đến xem mạch cho các con biết mà lo, chứ mẹ không sợ chết đâu. Trước sau mẹ cũng về với Phật, đêm nay đúng 12 giờ. Hai Thành nói nhỏ với vợ: mẹ như vậy chẳng lẽ chết sao? Mẹ có đau gì đâu. Nếu 12 giờ mà không có như mẹ nói thì người ta sẽ cười. Bà lại bảo cô con dâu sai mấy đứa cháu qua nhà bà Ba Vàng, vốn là bạn thân thiết của bà, xin ba bông sen để bà cầm về Phật. Nhà bà Ba ở Rạch Sa Mau, cách nhà bà chừng 1 cây số. Chiều tối, đứa cháu nội đến xin bông, bà Ba đốt đèn đi hái bông sen, nhưng chỉ được 2 bông. Bà mới ngắt thêm 1 bông huệ gộp chung cho đủ 3, rồi bà giao cho đứa bé. Đứa cháu vội đem về trình lên bà. Bà nói: vậy cũng được. Đến chiều tối, thầy lương y mới tới. Bà nói: nhờ anh ba xem mạch dùm, có sao nói vậy cho con cháu tôi biết, tôi không sợ chết đâu anh bà. Trần mạch xong, thầy lương y đáp: mở tám không sao đâu, chỉ tỳ hơi yếu và bị lạnh thôi, khỏi hút thuốc. Ông nhắc lại đến 2 lần. Khi thầy ba ra về, bà nhờ đưa ra bộ ngựa phía trước. Đến 9:40, bà mệt nhiều. Bà con xung quanh xúm lại, khoảng 20 người hiệp cùng gia đình niệm Phật. Một lát sau, bà hết mệt, kêu Hai Thành đến dặn dò hậu sự. Khi mẹ vắng sanh rồi, con phải làm theo lời dặn, chớ trái ý. Bà dặn lại những điều sau: sau 8 giờ mới được động đến thân, dùng 7 miếng vạt để cất xác. Trong thân tộc và con cháu khiêng đi chôn, không nên mượn người ngoài làm nhọc bà con. Tuần thất và cúng phải làm chay, không được đem theo món gì, quần áo còn tốt nên bố thí cho người nghèo. Chôn mả đất, đừng làm mả đá. Ngày dỗ có chi cúng nấy, hãy cúng chay chứ đừng cúng mặn, tội lắm. Rồi bà nói: con phải nghe lời dặn của mẹ, ở lại dáng lo tu hiền. Nhắn nhủ xong, bà hỏi: mấy giờ rồi? Lúc đó 11:50 đêm. Hai Thành đáp: mới hơn 10 giờ. Vì sợ nói mà không làm được như lời sẽ bị người ta cười, nên Hai Thành mới đáp như thế. Bà bảo tiếp: đưa ba cây bông đây để mẹ cầm về Phật. Bà cầm lấy bông và chắp tay vào ngực, bắt đầu thở mạnh. Khi ấy cô bà liền, nhà kế bên, lấy dầu nước xanh hiệu con sóc thoa vào mũi bà. Bà bèn nói: cô đừng thoa vô, chất dầu này là đồ uế trực lắm, mau lấy khăn nhúng nước lau sạch mau đi. Khi cô con dâu lau rồi, bà gật đầu và nói lời cuối cùng: bà con ở lại dáng tu hiền, đặng về với Phật. Nói xong, bà thở hơi ra, từ từ buông 3 bông rơi xuống, nằm trên ngựa rồi xuôi tay. Thằng Chân nhẹ nhàng ra đi. Lúc này là 0:05, ngày 10/6/1983. Bên ngoài, những người xung quanh thấy trên nóc nhà của bà sáng hực, họ ngỡ là nhà cháy. Bà 4 người cầm thùng, cầm thau, chạy xuống sông múc nước. Bà 4 người chạy đến nhà đập cửa, đúng lúc bà vừa mới mất. Đồng đạo hay tin lần lượt kéo tới hộ niệm đến 9 giờ sáng. và hưởng thọ 67 tuổi. Gần đến giờ liệm, Liên Hữu Tư Thiệp và con của cậu ruột với Hai Thành nói với Hai Thành rằng: "Mở Tám chắc ăn đã về Phật rồi." Hai Thành hỏi: "Làm sao anh biết?" Tư Thiệp đáp: "Chú mày không tin sở đỉnh đầu đi, nóng như đưa tay vô nồi cơm đang sôi vậy đó." Hai Thành ý theo lời, quả thật nóng gian cả bàn tay. Cái chết của bà thật đẹp, thật bình yên, cũng chính là nỗi ước ao của bao người con Phật. Mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thuật theo lời Hai Thành, con trai của bà. Bốn, Trương Thị Hần, 1903-1984. Cụ bà Trương Thị Hần, sinh năm 1903 tại xã Thới Long, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Khi lập gia đình, về cư ngụ tại rạch Xèo Cuông, ấp Thạnh Lợi, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Bà có hai người con, một trai và một gái. Tính tình cụ đôn hậu, hay làm phước giúp người, ăn chay mỗi tháng 10 ngày và mỗi năm 3 tháng. Bà hay đi đây đó để bán thuốc cao cho chùa Tiên Sơn gần pháo đài núi Sam, Châu Đốc, nên cũng thường khuyên người niệm Phật làm lành. Đến năm 61 tuổi, nhờ gần gũi với chư Liên Hữu và nghe đọc kinh kệ mà bèn phát tâm trường trai sớm chiều lễ Phật, lánh giữ làm lành, chuyên tâm trì niệm lục tự hồng danh, nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thường ngày bà rất thích đọc đi đọc lại mấy đoạn sám kệ: đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi 6 chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ôm Phật sự, Cực Lạc muốn vãng sanh cứ y hành như thử. Và chỗ vắng không người cũng như nơi đô hội, bình tĩnh niệm Di Đà, chăm nom Bồ Đề Cội, nếu tà ý còn sanh, bởi Phật tâm còn rối, khéo điều khiển lòng mình đường Tây Phương một lối. Bà chung sống với cô con dâu thứ ba, cô này rất có hiếu, và đứa cháu nội vì con trai đã mất. Càng lớn tuổi, bệnh mắt của bà phát triển dần, sau đó không còn thấy đường. Tuy vậy, sự tu tập ngày một tăng tiến, tâm luôn thanh tịnh, không lo lắng đeo mang gì cả, rất tự tại, tương ứng với lời thơ: ngày tháng trôi, âm thầm chỉ Phật hiểu, mặc tình đời đàm tiếu lẫn khen chê, quảng ưu tư toan tính chuyện sang hèn, tâm niệm Phật, lòng mơ màng cõi Phật. Nay thân tùy phàm chất, mà hồn dạo liên bang, thế duyên không bận buộc, mai quyết đáo Tây Phương. Vào khoảng tháng 2 năm 1984, một hôm bà nói với đứa cháu: 3 ngày trở lại đây, cậu ba con ghé thăm. Đứa cháu nghe xong cũng không mấy để ý. Quả thật cư sĩ Thiện Căn tức cậu đứa bé đến thăm. Khi xuống xuồng bơi qua rạch để rước, vừa gặp mặt bé vui vẻ thỏ thẻ: bà nội hay quá. Cư sĩ chả biết ất sáp gì cả, liền hỏi. Bé đáp: hôm qua nội nói 3 ngày trở lại đây, cậu ba con ghé thăm. Quả nhiên hôm nay cậu ghé thật. Cư sĩ vào thăm cụ như những lần trước, thường sau khi hỏi han xong đều đem những điểm chính yếu của Tịnh Tông để khuyến tấn cụ. Vốn xuất thân từ nghề giáo nên cư sĩ giảng giải gọn gàng, mạch lạc, thứ lớp, dễ đón nhận. Bà rất hoan hỉ khát ngưỡng, thích thú lắng nghe. Vừa nghe tay vừa lần chuỗi niệm Phật. Khi giã biệt, cư sĩ khích lệ cụ dáng nhớ niệm Phật. Cụ khẳng định: đây là số vốn về Tây Phương, làm sao quên được. Cách nửa năm sau, cư sĩ lại ghé thăm. Lúc ra về, cư sĩ nhấn mạnh với cụ: bác ạ, mình là người đi xa, phải chuẩn bị cho kỹ nghe bác. Bà chắp tay niệm lớn: Nam Mô A Di Đà Phật, thay cho câu trả lời. Trước khi mất 7 ngày, là ngày 11 tháng 11 năm 1984. Cụ gọi con gái, con dâu và các cháu lại dặn dò: khi má mất rồi không nên đem theo gì cả, quần áo còn lại cái nào tốt đem cho người ta. Mọi người đều lấy làm lạ, vì thấy bà mạnh khỏe bình thường, đâu có bệnh hoạn gì đâu. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 1984, cô con gái nói với cụ: để con nấu nước cho má tắm nghe anh. Má đã tắm từ lâu rồi con ạ. Đến 10 giờ, cụ thay y phục và mặc áo tràng vào, rồi yên tịnh niệm Phật. Đến 3 giờ chiều, bà nắm tay cầm sấu chuối để trước ngực và chắp hai tay, yên lặng, lần lần sấu chuối rơi ra. Hai tay để ngay ngắn hai bên, nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng. Nét mặt vui tươi rạng rỡ lạ thường. Đây quả thật là còn sống mà an lành đi theo Phật, chứ không phải chết. Bà hưởng thọ 81 tuổi. Thuật theo lời của cư sĩ Thiện Căn và cháu nội của bà. Năm Nguyễn Thị Chín 1913-1994. Bà Nguyễn Thị Chín sinh năm 1913, nguyên quán tại Rạch Dẻo Cuông, ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Khi đến tuổi trưởng thành, bà lập gia đình, sinh được 5 người con thì chồng mất. Lúc đó bà 31 tuổi. Ít lâu sau, bà tái giá với ông Nguyễn Văn Lạt, người cùng xứ sở, sinh thêm một gái và một trai. Nghề nghiệp chính là làm ruộng. Tính tình bà rất hiền hậu, chân thật, hòa nhã với mọi người. Vào khoảng tháng 4 năm 1969, lúc đó bà 56 tuổi, bèn phát tâm trường trai. Mặc dù thất học, nhưng ký ức của bà rất tốt. Kể sáng nghe qua vài lần, liền thuộc lòng. Kể từ lúc ông chồng mất, kinh tế gia đình lần lần sa sút, rồi rơi vào hoàn cảnh cơ hàn nghèo khó, thiếu thốn mọi mặt. Nhà thì quá chật hẹp, cơm gạo không đủ ăn. Cho nên bà đã cảm nhận sâu sắc về lẽ vô thường và nỗi khổ của kiếp nhân sinh, đúng như lời cảnh tỉnh của chư cổ đức: cõi ta bà thế giới hữu hình thì tất hoại, vạn vật chung số phận, chẳng phải riêng nhân loại. Ai cũng lo giàu nghèo, ai cũng lo thắng bại. Giàu nghèo rồi cũng thôi, thắng bại rồi cũng bãi. Người đời không trường sanh, sự vật chẳng tồn tại. Vật nối nhau tiêu tàn, người nối nhau chết mãi. Cách sống có nhiều phương, cách chết có nhiều loại. Sống đều sống không lâu, chết đều thân tan hoại. Bạn đạo thân thiết là các bà Ba Vàng, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thị Hần, thỉnh thoảng thường rủ nhau đi cầu an, cầu siêu hoặc cùng nhau niệm Phật. Trong hàng thân quyến có vị thông hiểu giáo lý, nên mỗi khi đến thăm đều khuyên bà giáng tu để giải thoát, giảng giải tận tường về lý nhân quả, diễn tả cảnh thù thắng của thế giới cực lạc, nơi mà không còn một mảy may khổ đau nhơ nhiễm. Với 48 lời đại thể độ sanh của Đức Thừa Phụ A Di Đà, cuối cùng hướng dẫn bà phát nguyện vãng sanh và chí thành niệm hồng danh của Ngài. Trong mọi oai nghi, mọi thời, mọi lúc, không nhân ngày đêm, không chia sớm tối. Thế là bà vui vẻ thực hành, vì nhận thấy cảnh khổ của chính mình, của gia đình mình và của tất cả chúng sanh. Lòng tin của bà ngày càng sâu sắc, công phu ngày một chuyên cần, sâu chuối không lúc nào rời tay. Những mong, lòng luôn cho đời là vật hoại, nên chán không nên quẩy vào tâm. Mượn giả thân mở đạo huyền thâm, lấy kiếp giả để làm kiếp thật, sống thác vẫn một lòng theo Phật. Năm 1985, mắt bà bị cườm, dần dần không thấy đường, nhưng vẫn tự chăm sóc, sinh hoạt cá nhân bình thường. Trong nhà chỉ có một cô con gái thứ bảy, hàng ngày bán bánh bò và tương trao nuôi bà. Vì cô này sống độc thân, trưởng trai, tu hành xuất gia, còn người con trai thì đi làm ở xa. Lúc này bà niệm Phật tinh chuyên hơn, thường ngồi niệm Phật mãi, có khi suốt cả đêm. Vào khoảng tháng 4 năm 1994, bà phát bệnh rất nặng, song dần dần thuyên giảm. Ba tháng sau bỗng nhiên tái phát, mỗi lúc một nghiêm trọng. Đến ngày 27 tháng 7 năm 1994, cụ ngưng ăn, chỉ uống nước trắng mà thôi. Tình trạng này kéo dài suốt 50 ngày. Mặc dù đau nặng nhưng cụ rất tỉnh táo, tay vẫn luôn lần chuỗi. Thấy thể trạng của cụ rất nguy kịch, có người bàn với cô con gái của cụ nên đi coi thầy. Cụ nghe được, ngăn lại và nói: bỏ dị đoan mới thấy đạo màu. Vào ngày 15 tháng 9 năm 1994, cụ nói với con: mẹ thấy cảnh hoa sen và hoa cúc nở rộ đẹp lắm. Và con nói: mà thấy có người tướng mạo đẹp lắm, cho má biết 7 ngày nữa má sẽ về Phật. Từ lúc ấy về sau, thần sắc của bà luôn vui vẻ khác thường. Ngày 17 tháng 9, cụ bảo con gái đi gọi hết các con lại để bà gặp mặt lần cuối. Cũng ngày này, bà ngưng luôn uống nước liên tiếp 3 ngày. Khoảng 1 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 1994, có một luồng ánh sáng thật sáng rọi rọi xuống mùng. Con trai thứ 5 đang hộ niệm cho bà, cứ ngỡ là đèn của người đi soi cá, vì lúc này vào mùa nước nổi. Đến 6:30, có bà con lại thăm. Trong lúc đó có liền hữu lầm, anh hỏi bà: bà còn nhớ niệm Phật không, bác Chín? Cụ gật đầu. Liền hữu đề nghị: đâu, bác niệm lớn thử coi. Cụ liền cất tiếng niệm lớn, âm thanh rõ ràng, mọi người đều nghe. Hộ niệm đến 7:30, tay cụ đang lần chuỗi bỗng lặng yên mà qua đời. Cụ hưởng thọ 81 tuổi. 4 tiếng đồng hồ sau, rất nhiều đồng đạo quan sát tử thi, thấy các nơi đều lạnh, duy đỉnh đầu hay còn nóng ấm. Một liền hữu thường đi đây đó quảng bá Phật Pháp đã kính cẩn dâng lên bà mấy dòng thơ như sau: xèo tràm cô Chín xã Trung An, 81 tuổi chết thanh nhàn, chay lạt 25 năm tháng lẻ, quyết lòng niệm Phật đến Tây Phương. Ấm lạnh tình đời không vướng bận, khen chê được mất cũng chẳng màng. Biết được 7 ngày nương Phật cảnh, mới hay tỉnh độ diệu muôn ngàn. Thuật theo lời cô Nguyễn Thị Long, con gái thứ 7 của bà. Sáu, Lương Thị Mòn, 1950-1978. Cô Lương Thị Mòn sinh năm 1950, cư ngụ ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên là Lương Văn Ứng, mẹ là Nguyễn Thị Lũy. Cô mồ côi mẹ từ thuở lên 10 tuổi. Ít năm sau, cha tục huyền nên cô phải sống chung với người dì ruột. Tính tình của cô chân thật và nhẫn nhường. Đến năm 16 tuổi, được người dì bảo trợ cho học nghề may. 2 năm sau, cô thành tài nhưng cô chưa có dịp làm ra tiền. 6 năm sau mới mở tiệm may ở nhà người cậu tại chợ xã Trung An vào năm 1974. Lúc ấy cô 24 tuổi. Nhận thấy gia đình hay xảy ra nhiều chuyện buồn nên ngày 30 tháng 4 âm lịch năm 1975, cô phát tâm ăn chay với ý nguyện cầu cho gia đình vui vẻ trong thời gian chay lạt. Từ đó cô bắt đầu đọc kinh sách, kệ giảng. Nhiều lúc cô tỏ ra rất thích pháp môn tịnh độ như quyển Con Đường Tu Tắt. Vì vậy cô dùng trường trai luôn. Đến khoảng tháng 6 năm 1978, cô phát bệnh, sức khỏe yếu nhiều nên cô không dạy học trò may nữa. Thời gian này cô được người cậu láng giềng là Liên Hữu Trần Công Danh giảng giải về tịnh độ và đem kinh sách trao cho cô xem. Kể từ giờ phút ấy, cô bắt đầu tinh chuyên nỗ lực niệm Phật không sao lãng và tha thiết nguyện sanh về thế giới cực lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà. Đến ngày 4 tháng 8 năm 1978, bệnh lần chuyển nặng làm cho bác Bảy Biệp nhà bên cũng rất lo ngại nên thường qua nhắc cô ráng nhớ niệm Phật. Cô nói với các dì rằng: lúc này con cần được yên tĩnh để niệm Phật, các dì đừng chở đi đâu cho thêm cực nhọc và tốn kém. Con biết bệnh của con không thể hết được, vì đây là quả báo con phải đền trả cho sạch trước khi về Tây Phương. Tuy nghe thế nhưng các dì vẫn nóng lòng, vẫn chờ cô đi chạy chữa. hết đồng y tới tây y, bệnh vẫn không thuyên giảm chút nào. Trong người cô đột nhiên nổi nhọt độc, hành cô đau nhức dữ dội. Có người bày cách đâm con còng, sống hòa với thuốc uống, vô chắc chắn sẽ hết. Có kẻ bảo phải cúng tam tài thì bệnh mới lành. Cô nói: tôi đã nguyện trường trai niệm Phật, nên thà chịu chết chứ không làm hại mạng khác để dưỡng mạng sống của mình. Còn cúng tam tài là dị đoan mê tín, thế nên cô nhất quyết không làm theo. Trong lúc cơ thể đau đớn cùng cực mà cô vẫn đủ nghị lực để kiên định tín tâm, quả thật ít ai có được. Cổ đức từng khuyên: quyết tu sẽ có ngày đắc quả, đúng như câu vạn sự do tâm. Học Phật đừng quên chữ thậm thâm, người bền chí sẽ tầm được đạo. Lấy nhẫn nhục chịu khi khảo đạo, đem dưới răn để bảo vệ lòng. Việc khó khăn và lúc gai trông, đủ nghị lực với lòng tin tưởng. Cảnh xung quanh có nhiều ảnh hưởng, đừng để cho ép buộc được mình. Trí huệ đem xem xét tận tình, thiền định lấy ra bình tâm địa. Bao nhiêu đó biết lo trau chĩa, thì đừng tu không ngã nửa chừng. Chỉ một đời đủ chứng Phật thần, đâu cần phải xả thân nhiều kiếp. Thấy tình hình nguy ngập, các dì đưa cô đến bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư tử cung, cần phải phẫu thuật. Cô nói với các dì: còn muốn yên tĩnh để niệm Phật, chứ không muốn tâm trí mình bỗng nhiên mờ mịt vì bị trích thuốc mê như kẻ không hồn. Làm sao còn nhớ niệm Phật được? Xin các dì đưa con về. Cuối cùng các dì phải chấp thuận đưa cô về. Đến ngày 8 tháng 8 năm 1978, bệnh trở nên trầm trọng, cô mệt nhiều, khi đi phải có người dìu. Khuya cô ngủ thiếp đi, mộng thấy Đức Phật A Di Đà hiện đến bảo rằng: số con đến bây giờ đã hết nợ ở thế gian, còn ráng chỉ tâm niệm Phật, trong vòng 3 ngày nữa ta sẽ đến rước. Cô mừng quá lạy Phật, rồi giật mình thức dậy. Sức khỏe cô tự dưng bình phục lại như thường. Cô lòng mình rồi đi dâng hương lễ bái, lòng tràn đầy hoan hỷ, câu Phật hiệu chẳng rời. Sáng ra cô kể lại với các dì về điểm mộng đã gặp vừa qua. Cô tin chắc Phật sẽ giúp mình, nên cô dặn các dì lúc hộ niệm đừng khóc lóc, đừng tỏ ra bình dịn trong khi cô bỏ xác, và còn nhiều điều thuộc phạm vi gia đình như bố thí, phân tán của cải riêng của cô và việc chôn cất. Bà con hàng xóm nghe tin cô sắp được vãng sanh, rủ nhau đến hộ niệm và cầu an càng lúc càng đông. Họ ở hết đêm này đến đêm khác để quyết lòng thấy cho được giờ phút vãng sanh của cô. Thế rồi trong đêm thứ 3, sau khi cầu an xong, cô trở nên tỉnh táo lạ thường. Cô ngồi dậy cảm ơn hết mọi người. Vì thế, có một số đông anh chị em nghĩ là cô chưa vãng sanh nên lần lượt ra về. Chỉ còn mấy người dì túc trực mà thôi. Khoảng 12 giờ khuya, bác Bảy nhà cạnh bên có qua thăm thì thấy cô nằm nghiêng bên phải, hơi thở đều đều, ngỡ là cô đang ngủ nên trở về nhà. Kể đó em cô vì mỏi mệt nên định vào thăm lần nữa rồi đi ngủ. Nhưng khi hé mùng thì thấy cô nằm ngay thẳng, hai tay chắp vào ngực, mắt nhắm, vẻ mặt vui tươi. Bèn sinh nghi nên giờ thử thì mạch đã hết nhảy, nhưng toàn thân ấy còn ấm, không dám động đậy nhiều. Liền báo tin cho bác Bảy hay để hộ niệm. Lúc ấy 0:25, ngày 10 tháng 8 năm 1978. Vì có chuẩn bị trước nên ai cũng lo niệm Phật chứ không khóc lóc thở than. Trong lúc đó, trên hư không có đạo hào quang sáng rực xẻ xuống nhà cô. Bà Ấn và rất nhiều người ở xóm xem thấy và rất đỗi ngạc nhiên, và bà quả quyết chắc chắn rằng cô mọn chắc được Phật rước. Vì vào mùa nước nổi, có rất nhiều người đang giăng câu, giăng lưới ở ngoài đồng, nhìn thấy ánh sáng lớn quá nên họ ngỡ là nhà cháy. Mọi người hộ niệm đến 6 giờ sáng, bác Bảy mới quan sát thì các nơi trong cơ thể đều lạnh hết, duy có đỉnh đầu hay còn nóng. Cô Hưởng Dương được 28 tuổi. Sau khi chứng kiến sự vãng sanh của cô, bà con nam nữ quanh vùng đã phát tâm ăn chay niệm Phật, tu hành rất nhiều. thuật theo lời của Liên Hữu Thiện Hảo, Bác Bảy Biệp và Chư Đồng Đạo. Trần Văn Cón 1923-1997. Ông Trần Văn Cón sinh năm 1923, thân phụ là cụ ông Trần Văn Ba, thân mẫu là cụ bà Hồ Thị Bảy. Ông là con thứ 6 trong gia đình, có cả thầy 6 anh chị em. Ông từng di chuyển nhiều chỗ ở nhiều lần, dẻo khách dẻo ổi, cuối cùng định cư tại Kinh Mới thuộc ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Năm 20 tuổi, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Thập, sinh được 2 trai 5 gái, nghề nghiệp là làm ruộng. Tính tình ông chất phác, hiền từ, cần mẫn, nhẫn nhường, chưa từng nóng giận. Khi con cháu trong nhà có lỡ lầm, ông khuyên nhắc chỉ dạy bằng lời lẽ dịu ngọt, từ hòa. Đối với xóm giềng, chưa hề mất lòng một ai, vì thế ông được mọi người kính mến. Ông biết đến Phật Pháp rất sớm, ăn chay mỗi tháng 6 ngày, mỗi năm 3 tháng, và ngồi niệm Phật 30 phút sau mỗi thời lễ bái sáng chiều. Tháng 6 năm 1987, qua một cơn bệnh nặng, nhằm ngày mùng 2, thấy ông vẫn còn dùng chay, bà vợ liền hỏi: "Bữa này không phải ngày chay sao ông vẫn còn ăn?" Ông đáp: "Tôi đã quyết định dùng chay trường rồi." Từ ấy trở đi, ông càng tin sâu vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Cụ thường khuyên nhủ mọi người cố gắng làm lành, đánh giữ, chăm lo niệm Phật trong mọi oai nghi, đi đứng nằm ngồi, không đợi gì thời khắc. Thêm vào đó là phải gìn giới cấm, sửa tâm ô tạp. Niệm Phật thì phải dẹp lòng tà, nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu lầm lụng cũng là trì trí. Thật hành như vậy kiên trì, đừng lui sụt, tất sẽ đạt kết quả chắc chắn sẽ vãng sanh. Kể từ lúc phát tâm trưởng trai, công phu của ông tăng lên 3 thời trong ngày, thời gian ngồi niệm Phật cũng tăng gấp đôi. Ông rất thường đọc sách, nhưng chuyên nhất quyền Khuyến Thiện và quyền Cách Tu Hiền và Sự Ăn Ở của một người Bồ Đạo. Đặc biệt là ông đọc tới đâu làm tới đó và khuyên bảo mọi người cùng làm. Có lần nọ, ông ra vườn thấy có người lén đốn chuối, ông âm thầm núp kín, chờ họ vác đi rồi ông mới quay vào nhà. Ông có cô con gái thứ 5 sống độc thân, chuyên tu ở cốc gần bên nhà. Mỗi tối hay qua ngồi gần chiếc phóng ở nhà, trước hàng ba mà ông đang nằm. Ông thường nói: "Còn dáng lo tu hiền, niệm Phật quyết định chắc chắn được vãng sanh. Cả đời ba lo làm ăn xem kinh sách, ít hơn con. Ba thấy con cái gì con cũng được, chỉ còn một chút xíu chưa được." Cô Năm hỏi: "Còn cái gì chưa được thưa ba?" Ông đáp: "Còn nóng quá, con ráng ngồi lạnh lại, nóng giận dễ thất bại lắm con ơi." Cô nói: "Mình tu thì mình phải ráng khắc phục, trời xanh bản tánh con như vậy, để con sửa từ từ, chứ rớt một lần một con làm hỏng có nổi." Quả thật tai hại của sân giận vô cùng ghê gớm, đốn củi 3 năm đốt 1 giờ. Cổ đức đã từng bảo: "Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng. Cho ta biết mà toàn giữ trước, tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dẫy tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang gióng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ ngươi làm chuyện không lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỉ như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toàn cấu xé từng bừng, phân từng mảnh mới là thỏa giả. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi, đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận. khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Này ta đã quy cầu đạo, gây gổ là trái thuyết từ bi. Công phu thường ngày của ông âm thầm và đều đặn, trải suốt 10 năm không lúc tạm dừng. Ông rất ít giao tiếp, ít đi lại, chuyên cần trí tâm chỉ niệm. Thỉnh thoảng cũng có khuyến tấn về tịnh độ cho một số bà con ở Bắc Vàng hoặc các bạn đạo thân quen. Vào tháng Chạp năm 1996, ông phát bệnh nặng. Bác sĩ bệnh viện đa khoa An Giang chẩn đoán là ung thư gan, không chữa trị được nữa và không cho nhập viện. Còn nói mạng sống của ông chỉ còn một tuần nữa thôi. Thân nhân liền đưa ông về nhà đặt bàn cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện, có người đề nghị nên đưa ông đi bệnh viện Thanh Bình ở Bắc Năng Gù vì nơi đó chuyên trị về gan. Gia đình bèn ý theo. Chiều ngày 15 tháng 12 năm 1996, đến nơi lương y khám bệnh xong cũng xác định là ung thư gan và cũng không cho nằm viện. Người rể thứ tư của ông năn nỉ và yêu cầu xin nghỉ tạm nơi đây qua đêm vì đường xá quá xa xôi, trời đã tối không còn về kịp. Đồng thời uống thuốc, may ra có thuyên giảm hay không. Sáng hôm sau, bệnh ông có phần thuyên giảm, thế là ông được nằm viện. 10 ngày sau, thầy thuốc cho về vì thấy ông đã đỡ rất nhiều, mang thuốc về xác uống tiếp. Trong thời gian này, sự dụng công của ông càng thêm khẩn thiết. Đau ít thì ông niệm Phật thầm, đau nhiều thì ông niệm ra tiếng. Càng đau dữ dội chừng nào thì ông càng niệm lớn chừng ấy. Vì thế, người nhà muốn biết ông đau nhiều hay đau ít thì chỉ cần theo dõi tiếng niệm Phật của ông là biết ngay. Mãi uống thuốc cầm cự dần dần khỏe ra, lúc này ông có thể đi thăm ruộng được. Đặc biệt là ông cứ chăm chăm lo niệm Phật, ít nói chuyện, trừ những lúc khuyên nhắc các con cố gắng tu hành hoặc khi bàn luận Phật Pháp với chư bạn đạo. Đến cuối tháng 7 năm 1997, bệnh trở nặng, uống thuốc không còn hiệu quả nữa. Sức khỏe đã suy sụp rõ rệt, không còn ăn được, chỉ uống một ít sữa. Các con ông bắt đầu túc trực lo hộ niệm. Ngày 29 tháng 7 năm 1997, ông bảo con đi mời đồng đạo đến cầu an và hộ niệm cho ông 3 đêm. Sau 3 đêm cầu an và hộ niệm đã xong xuôi, sáng ngày 2 tháng 8 năm 1997, tất cả thân nhân ở xa và bạn đạo từ giã ra về. Về chưa bao lâu, ông mở mắt ra hỏi cô Năm. Biết được sự tình, ông liền bảo: "Thôi, con chạy theo mời mấy anh em đồng đạo trở lại đây đi. Cho bà nói đôi lời từ giã, chiều nay bà theo Phật." Cô ngần ngừ, ông hối thúc thêm một lần nữa, cô mới chạy đi. Lòng thì luôn phập phồng lo lắng, vì thấy rằng ba mình tu hành bình thường quá mà đâu có điểm gì nổi bật đâu. Hơn nữa ông còn tỉnh táo và khỏe quá, ai cũng nhận định như vậy cả, vậy thì làm sao mà chết được. Khi đuổi theo kịp nhóm liên hữu Hai Bồn, Ba Long, cô lặp lại lời ba mình và nói thêm: "Bà tôi đã nói như vậy, thôi các anh quay lại ngồi chơi với bà tôi một chút cho ông vui." Lúc mọi người tề tiểu đông đủ con cháu thân thuộc và đồng đạo, có cả hai ông xui trai, đồng đạo Hai Bồn dùng tay nhấn nút chiếc máy ghi âm vừa mới mượn được, rồi cất tiếng hỏi: "Chú Sáu, chú nói chiều nay chú về Phật, chú kêu mấy đứa con trở lại để cho chú nói lời từ giã, mà có thiệt như vậy không?" Ông đáp: "Ờ, đúng như vậy." Hai Bồn lại hỏi: "Chú nói chiều nay chú về Phật, mà lý do làm sao chú biết chú về Phật? Đức Phật, Đức Thầy báo cho chú biết hay sao?" "Đức Phật, Đức Thầy không có báo cho chú trực tiếp, mà chú tin tưởng vào sự liễu đạo của mình. Thành ra chú nói chú về Phật là 4-5 giờ chiều nay chú sẽ về Phật." Cô con gái thứ năm đến khều nhẹ Hai Bồn nói nhỏ: "Thôi anh Hai ơi, đừng có thâu, bà tôi nói vậy mà lỡ hồng có, người ta cười chết." Hai bồn đáp: Có hay không gì thì tính sau, tôi giữ mà không sao đâu. Anh liền quay sang qua bên ông hỏi tiếp: Thông thường người ta trước khi ra đi thường quyến luyến nhà cửa vợ con, còn chú trước khi ra đi thì như thế nào? Chú nói cho mấy đứa cháu biết coi. Ông liền mỉm cười rồi đáp: Muôn sự vẫn hoàn không, chú ra đi không còn quyến luyến gia đình vợ con gì hết cháu ơi. Hai bồ nói thêm: Vậy chú có nhắn nhủ điều gì với vợ con thân quyến ở lại không? Ông đáp: Có, chú nhắc nhở vợ con thân quyến và mấy cháu ở lại ráng lo tu hiền, chăm chỉ niệm Phật, để sau này mình sẽ gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Mấy cháu hàng ngày ráng giữ gìn giới luật và khuyến khích rộng ra cho mọi người biết, thức tỉnh tu hành nghe mấy cháu. Hai bồn nói: Chú nói 4-5 giờ chú mới đi, thì thôi, lúc này tụi con về, chiều con đi đám làm tuần, khoảng 2 giờ tụi con vô với chú. Ông đáp: Ờ. Khi đồng đạo lần lượt ra về hết, lúc ấy gần 10 giờ trưa, cô Năm mới nói với ông: Thôi, bây giờ con nấu nước tắm gội và thay quần áo cho ba sạch sẽ nghe. Ông chấp thuận: Ờ, con tắm gội và thay quần áo cho ba đi. Đúng 2 giờ chiều nay là ba đi đó. Con ông giật mình liền hỏi: Hồi nãy sao ba hứa với mấy ảnh là 4-5 giờ chiều kia mà? Ông nói: Nói thì nói vậy, chứ đúng 2 giờ là ba đi, chứ không có 4-5 giờ đâu. Sau khi tắm rửa xong, cơ quan đứng xung quanh niệm Phật với ông. Đến 1:55 chiều, ông bảo con đỡ dậy để trình ngôi cửu huyền. Người con gái thứ 7 và người con trai út cùng đỡ ông dậy. Ông nhìn lên bàn thờ cửu huyền, rồi chậm chậm đưa mắt chuyển lên ngôi tam bảo, luôn nhép môi niệm Phật. Giây lát khép hai mắt lại, hai tay xuôi theo thân mình, hơi thở chậm lại. Cơ quan đỡ ông nằm xuống. Ông tự sửa tay chân, rồi an tường chút hơi thở cuối cùng, không lộ một nét gì là thống khổ cả. Nhìn lại đồng hồ, vừa đúng lúc 2 giờ chiều, nhằm ngày 2 tháng 8 năm 1997. Ông hưởng thọ 74 tuổi. Sau 6 giờ hộ niệm, quan sát tử thi thì thấy đỉnh đầu hãy còn ấm, trong khi các nơi đều lạnh hẳn. Đặc biệt là gương mặt hết sức tươi vui, sáng đẹp lạ thường, các khớp xương mềm dịu. Rất nhiều người trong thôn chứng kiến sự vãng sanh của ông mà phát tâm trưởng trai tu hành. Thuật theo lời Nguyễn Văn Mạnh, rể thứ 4, và cô Năm Phước, con gái của ông,